Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 400, cơ giới. Này gia hỏa đến tột cùng đang làm gì? Ác mộng có chút vội vã không nhịn nổi nắm tay bên trong một cây quang ảnh hắc thăng. Dây thừng là liên tiếp một cái tiểu hình quang ảnh thép ngạc thú. Đã qua nhanh 5 giờ, 6 chiếc tàu thủy đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Hắc sắc khối thịt còn chưa ném ra ngoài qua, ác mộng còn đang chờ đợi. Hôm nay hắn dự định trước quan sát thép ngạc thú tính động, chờ thích hợp thời cơ trực tiếp để tiểu Mỹ đẹp điều chỉnh thép ngạc thú số liệu. Dạng này liền có thể xử lý Đằng Vân Phi, cùng này hai cái nữ nhân. Có lẽ bọn họ hôm nay đã sẽ không đưa lên hắc sắc khối thịt. Hiện tại 23 cái tín ngưỡng giả tích phân đều đã đầy đủ đến thứ tư đứng. Ác mộng buông tay ra, bên trong dây thừng, khẩn trương tâm tình giãn ra. Đây là một lần cuối cùng xử lý này quái vật thời cơ. Tiếp theo trò chơi ác mộng là không rõ ràng, mà bọn họ cũng không có đủ quyền hạn đến kế tiếp trong trò chơi làm chút gì. Thời gian từng giây từng phút qua, Đằng Vân Phi đã hoàn thành tàu thủy toàn bộ cải tạo. Bắt đầu chắc thí, còn có nửa giờ thời gian. Sở hữu tín ngưỡng giả đều có chút kinh dị với hiện tại tàu thủy tốc độ. Phần ngoài cần trang bị thêm tại Liễu Ngải Ngải chỉ huy dưới cũng thuận lợi hoàn thành. Còn có nửa giờ liền sẽ biết bắt đầu ném mạnh. Đằng Vân Phi nhìn bên tay trái một khối màn hình, phía trên là tàu thủy 4 cái phương vị giám sát. Hình ảnh, xa nhất khoảng cách có thể nhìn thấy 100 mét địa phương. Đã đối camera làm qua điều chỉnh. Dạng này có thể rất rõ ràng nhìn thấy cự thú công kích. Từ đó hữu hiệu điều khiển tàu thủy tránh đi. Nguyên bản còn có càng thêm biện pháp đơn giản. Tinh thần khống chế viên thuốc. Thấy trong tay Đằng Vân Phi nắm giữ 4 hạt. Lại từ hôm nay thiên sát ngọc thủ đạt được 3 khỏa. Chỉ cần sử dụng viên thuốc khống chế lại cự thú tinh thần, liền có thể dễ như trở bàn tay miểu sát. Chẳng những Đằng Vân Phi lựa chọn cùng phía sau cái kia ra hỏa chính diện đối quyết, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khống chế cự thú đến tiến công tàu thủy. Ngươi hòa như vậy đại công phu tới làm những này. Hôm qua ta thế nhưng là nghe nói, ngươi sử dụng tinh thần khống chế viên thuốc khống chế lại này cự thú tinh thần. Loại này sự tình người thật làm được sao? Liễu Ngải Ngải đi tới liền hỏi một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười quay đầu đi nói, muốn không được thử một chút, người cũng làm đạt được. Liễu Ngải Ngải lập tức khoát tay, những này phức tạp sự tình không được ném cho ta, chờ hôm nay kết thúc người liền biết rõ, hoặc là bảo hôm nay còn chưa kết thúc, liền có thể biết rõ. Đằng Vân Phi nói tiếp tục đang kiểm tra sở hữu trang bị thêm thiết bị, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Hắn liền phân phó Liễu Ngải Ngải đi lên. Tại 6 giờ thoáng qua một cái liền ném mạnh hắc sắc khối thịt. Bong tàu tín ngưỡng giả còn tại bận rộn. Đem từng đầu dây thừng từ bên ngoài cơ giới trang bị bên trên kéo lên. Dựa theo Đằng Vân Phi nói. Một đầu tùng một đầu gấp. Thân thể khoảng thời gian chính xác đến cm. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu dựa theo phân phó trở lại trong nhà ăn. Liễu Ngải Ngải một thân một mình đứng tại bong tàu. Tô Tiết có chút kinh hoàng nhìn bên ngoài yên bình không có gì lạ mặt biển. Đằng Vân Phi sẽ làm nhiều như vậy chuẩn bị liền biểu thị nay thiên tình huống so với hôm qua càng thêm ác liệt. Tất cả mọi người chằm chằm đếm ngược. Còn có 1 phút đồng hồ. Thời gian đến. Liễu Ngải Ngải nói lập tức ném ra ngoài hắc sắc khối thịt. Tàu thủy tốc độ y nguyên bảo trì đều đặn nhanh. Tại tự động vận chuyển, Đằng Vân Phi liếc mắt nhìn bên trái trên màn hình giám sát hình ảnh. Tại tàu thủy chính đối diện một cây số phương xa, bọt nước văng lên, nhìn thấy một điểm đen. Trong nháy mắt lợi dụng cực nhanh tốc độ trùng kích tới. Đằng Vân Phi hoán đổi đến điều khiển hình thức. Sau khi ngồi xuống, kéo qua cố định thân thể dùng thô sơ thập tự cố định mang. Thay đổi bánh lái tàu thủy bắt đầu chuyển hướng. Nơi xa hắc sắc cự thú tại tốc độ cao gần, đã càng ngày càng gần. Tại cách 100 mét thời điểm Đằng Vân Phi bắt đầu gia tăng tốc độ. Một cái tốt giống như ngạc ngư cự thú, duỗi dài chỉ ít có 20 mét, Tám cái vây cá tại điên cuồng huy động. Mặt biển như là cho xé rách. Cự thú hai bên nước biển văng rất cao. Tốc độ nên tại 30 khoảng chừng. Đằng Vân Phi tiếp tục bắt đầu tăng tốc. Nếu như dựa theo 1 giây 20 mét tốc độ lại nhân với 30 tốc độ lời nói. Chính là 1 giây 600 gạo. Chẳng những đây chẳng qua là đang cố định tình huống dưới đổi ra đến trị số. Thêm thượng hải nước lực cản. Cái này tốc độ có thể muốn giảm phân nửa. Đại khái mỗi giây 300 gạo. Tàu thủy tốc độ hiện tại lớn nhất 200 mã. Mỗi giây 50 đến 53 mét. Đây hết thảy Đằng Vân Phi sớm đã tính toán qua. Đã nước biển lực cản đến tính toán. Tốc độ là tuyệt đối không bằng này cự thú. Chẳng những tàu thủy hiện tại chuyển hướng mất tốc độ dẫn đầu tại 30% phạm vi. Phía bên phải laptop đã tính toán ra mất tốc độ dẫn đầu. Đằng Vân Phi nhìn tốc độ đã nhanh muốn tới đỉnh. Tăng lên đến 200 mã. Mà lúc này cự thú vừa mới quay đầu. Tốc độ còn tại tăng lên. Thuyền sau lại tiếp theo truy kích tới thép ngạc thú đã cho hất ra vượt qua 300 gạo khoảng cách. Nó phẫn nộ la hét. Tiếp tục truy kích tới. Thép ngạc thú chuyển hướng mất tốc độ dẫn đầu cơ hồ đạt tới 100%. Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm. Nói chuyện bên trong một mực đang đếm xem. Khôi phục nguyên bản tốc độ đại khái là 5 giây. Mà 5 giây thời gian Đằng Vân Phi làm theo có thể kéo ra 150 gạo khoảng cách. Sau đó chuyển hướng. Lần nữa bắt đầu tăng vọt tốc độ. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sau đó cười cười. Không gì hơn cái này. Lần nữa bóp chuẩn thời gian bắt đầu chuyển hướng Đằng Vân Phi. Dễ như trở bàn tay né tránh thép ngạc thú truy kích. Thép ngạc thú miệng cùng cái mũi đơn thuốc. Thật giống như một cây thô đại trụ tử. Nếu như đụng bên trên lời nói. Tàu thủy trong nháy mắt liền sẽ giải thể. Mặc kệ lại thế nào cường đại. Chỉ cần là sinh vật liền vô pháp vi phạm sinh vật đến lượt có lẽ thường. Mà cơ giới thì lại khác. Cơ giới có được chính xác vận động trị số. Tính cả chất liệu hao tổn dẫn đầu. Cùng hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Cơ giới vận động trị số cơ bản đều có thể duy trì tại một cái so sánh chính xác cố định giá trị. Tiến lên chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới. Thép ngạc thú cũng sẽ giống đệ nhất thiên răng cơ kình một dạng thể năng khô kiệt. Lần thứ ba, Đằng Vân Phi tại thép ngạc thú vừa đạt tới lớn nhất tốc độ thời điểm liền bắt đầu chuyển hướng. Mà thép ngạc thú chuyển hướng sau liền mất tốc độ. Nó là vô luận như thế nào đều vô pháp đuổi kịp tàu thủy. Ngắn ngủi lần ba chuyển hướng. Lượng dầu tiêu hao lượng chỉ bất quá hạ xuống 20% mà kịch liệt như thế truy kích gia tốc. Này thép ngạc thú là chống đỡ không bao lâu. Đằng Vân Phi hội căn cứ tình huống đến hạ xuống tốc độ. Để lượng dầu tiêu hao lượng biến thấp. Dựa theo trước đó tính toán. Dạng này vọt tới thoát đi gia tốc chỉ ít có thể tiến hành 30 tiếp theo. Mà nếu như răng cơ kình bất động lời nói. Đằng Vân Phi liền sẽ lập tức hoán đổi đến lái tự động. Dạng này liền sẽ không hao tổn dầu lượng. Tàu thủy bên trên sở hữu tín ngưỡng giả phảng phất ăn định tâm hoàn. Ghé vào nhà ăn cửa sổ hoặc là gian phòng cửa sổ quan sát truy kích tới thép ngạc thú. Đã lần thứ tư chuyển hướng. Chẳng những tất cả mọi người cảm giác được ra đến. Thép ngạc thú tính động giống như trở nên chậm chạp không ít. Nhìn đã có thể sớm kết thúc. Hay là như vậy dễ dàng liền kết thúc. Liễu ngải ngải mỉm cười. Bên cạnh Tô Tuyết xem như buông lỏng một hơi. Nguyên bản khẩn trương tâm tình cũng hoàn toàn chậm dần. Tàu thủy tốc độ lần nữa bắt đầu chậm dần. Đằng Vân Phi tỉ mỉ quan sát truy kích tới thép ngạc thú. Tốc độ hiện tại nên đã hạ xuống đến mỗi giây 200. Thể lực đã bắt đầu ở cấp tốc hạ xuống. Lúc này thép ngạc thú dừng lại. Cách tàu thủy 100 mét hơn khoảng cách. Đằng Vân Phi trong nháy mắt hoán đổi đến lái tự động. Tàu thủy bắt đầu mất tốc độ. Sau đó dần dần chạy. Thép ngạc thú du động bảo trì đều đặn nhanh truy tại tàu thủy đằng sau. Này ra hỏa đến tột cùng làm cái gì? Ác mộng trừng to mắt. Thật không thể tin chằm chằm tàu thủy tình huống. Tại lần thứ hai truy kích thời điểm. Hắn liền khống chế lại thép ngạc thú. Tại biết rõ tàu thủy trị số về sau. Liền điên cuồng đuổi theo qua. Mà cho thép ngạc thú gia tăng một cái sắc bén tốc độ. Dạng này đụng vào thân tàu trong nháy mắt, liền có thể đem chỉnh chiếc tàu thủy cho nghiền nát. Dễ như trở bàn tay xử lý phía trên toàn bộ tín ngưỡng giả. Tiểu Mỹ đẹp sắc mặt ngưng trọng chằm chằm một khối màn hình. Đây là vừa mới trên mặt biển số 3 tàu thủy các hạng trị số. Cùng thép ngạc thú thực tế truy kích trị số. Từ bỏ rớt đi ngươi là vô pháp đuổi tới này ra hòa. Này lại ác mộng trong tay kết nối thép ngạc. Thú dây thừng bắt đầu run run. Tàu thủy đã muốn chạy một cây số phạm vi. Mà thép ngạc thú tự thân cắm vào mục tiêu truy kích phẫn nộ giá trị đã nhanh muốn tới đỉnh. Đến đỉnh sau thép ngạc thú liền sẽ điên cuồng truy kích qua. Mà vô pháp khống chế lại. Lại tăng thêm một hạng thuộc tính. Gia tăng 100 điểm tốc độ. Tiểu Mỹ đẹp trừng to mắt. Không có khả năng. Thép ngạc thú hội nhận không tự hành sụp đổ. Như thế nhanh chóng tốc độ. Nó là không chịu nổi. Ác mộng nghiêng đầu đi trong nháy mắt. Thép ngạc thú đã không nhận khống chế truy kích qua. Chỉ cần trong nháy mắt liền tốt. Gia tăng 100 tốc độ. Dạng này một giây thời gian bên trong thép ngạc thú liền có thể đụng vào tàu thủy bên trên. Bọn họ liền xong đời. Nhanh lên. Động tác nhanh a. Ác mộng cơ hồ là nộ hống. Tiểu Mỹ đẹp luống cuống tay chân điều ra thép ngạc thú trị số liệt biểu. Điều ra tốc độ đến. Thép ngạc thú đã rút ngắn cùng tàu thủy khoảng cách. Chẳng những tàu thủy tại cách 150 gạo thời điểm vừa bắt đầu chuyển hướng. Thép ngạc thú lập tức theo chuyển hướng. Chẳng những rất nhanh liền mất đi tốc độ. Chuẩn bị kỹ càng. Vừa mới ngươi vì cái gì không tăng thêm tốc độ. Ác mộng lần nữa hô. Tiểu Mỹ đẹp lẳng lặng nhìn. Vừa mới trong nháy mắt nàng bỏ lỡ chuyển hướng thời cơ. Thép ngạc thú lần nữa tốc độ cao gần tàu thủy. Tiểu Mỹ đẹp một đầu ngón tay điểm tại tốc độ trị số tiến lên ngay tại lúc này. Tại cách tàu thủy, 200 gạo khoảng chừng thời điểm. Thép ngạc thú tốc độ trong nháy mắt liền tăng vọt. Giống một tiếng, thép ngạc thú phát ra thảm liệt tiếng gào thét tới. Nhưng mà để ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp đều kinh ngạc là tàu thủy đã chuyển hướng đồng thời rời đi thép ngạc thú công kích phạm vi lớn nhất. Nương theo trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thép ngạc thú trong nháy mắt sát qua tàu thủy đằng sau. Đụng nát tàu thủy đằng sau cơ giới trang bị. Sau đó trên mặt biển trượt. Dần dần liền mất đi tốc độ. Vô pháp động đậy. 8 con vây cá đều đã không cách nào lại động. Tại sao có thể có loại này sự tình? Này ra hỏa đến tột cùng làm cái gì? Ác mộng nhìn trong tay dây thừng. Thép ngạc thú đã chỉ có thể trên mặt biển trôi nổi. Không có cách nào di động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.